Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 968, Nam Dương Thần Quốc cầu hôn. Ba ngày sau, Vô Song Thần Quốc ngoại trừ tất yếu phái binh bên ngoài. Thu hồi hết thảy binh lực, cả nước mất sạch, cái này thật lớn động tĩnh, lệnh đệ Cửu Châu chính giữa hết thảy mọi người, cũng biết Thanh Lâm chết. Như thế cách làm, trên thực tế là không đúng đích, đối với Vô Song Thần Quốc thế cục có rất lớn tai hại. Nhưng Lục Hoàng Tử thậm chí quốc chủ, như cũ là làm như vậy, bởi vì Thanh Lâm là Vô Song Thần Quốc công thần, lớn nhất công thần, không có một trong, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người mất hồn mất vía. Một mực đều quỳ gối quan tài trước khi, Thanh Ngưng gào khóc. Quý Uyển Linh thần sắc ngốc trệ, còn có một người, nàng gọi Hàn Y Nhi, cái này quan tài, toàn bộ dùng tinh tinh chế tạo, toàn thân thấu mát, đặt ở ngày bình thường, cực kỳ chân quý, trong quan tài, không có Thanh Lâm thi cốt, nhưng như cũ là chuẩn bị như vậy một bộ quan tài. Còn có một đồng dạng dùng tinh tinh chế tạo hủ cho cốt. Cho đến hôm nay, việc này đều hình như là mộng ảo đồng dạng, nhất là đối với Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh mà nói. Bọn hắn thật sự không thể tin được, không muốn tin tưởng, cái kia một mực đều tại trước mắt mình bộ dáng. Cứ như vậy bỗng nhiên biến mất, vĩnh viễn, biến mất, cái này tang sự, cử hành 7749 thiên. Tại cái này trong quá trình, có một người đã từng đi tới Vô Song Thần Quốc. Hắn gọi Tiêu Hoán, nhưng là, chứng kiến Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh cái kia bi thương thần sắc về sau. Tiêu Hoán không có mở miệng, cuối cùng nhất rời đi, cử hành xong tang sự, Vô Song Thần Quốc, lại nhớ tới bình tĩnh chính giữa. Chỉ có điều tại bình tĩnh này phía dưới, đã có một cổ ngập trời gợn sóng, sắp nhấc lên, Chiến Thiên Thần Quốc, đã phát động toàn quốc binh lực. Đối với Vô Song Thần Quốc triển khai phản kích, Vô Song Thần Quốc đại tướng cũng đã toàn bộ phái ra, làm như muốn cùng Chiến Thiên Thần Quốc tiến hành cuối cùng nhất một trận chiến. Tại vì Thanh Lâm cử hành tang sự cái kia 49 thiên chính giữa, Chiến Thiên Thần Quốc là được đã khai chiến, bọn hắn lấy cực kỳ nhanh chóng tư thái, đem Nhật Nguyệt Thành đoạt lại. Lại đem bát đại biên cảnh thành cầm xuống, cuối cùng nhất, hướng phía Vô Song Thần Quốc bắt đầu xâm chiếm. Không thể nói hai nước tầm đó ai đúng ai sai, chiến tranh không có đối với sai. Vô Song Thần Quốc khắp nơi tan tác, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, làm cho mảng lớn khu vực bị Chiến Thiên Thần Quốc cho chiếm cứ, phòng bị dột trời mưa cả đêm. Lại để cho Vô Song Thần Quốc đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chính là Thánh Hoàng Đảo gia nhập lần này chiến đấu. Thánh Hoàng Đảo Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn Viên Huy lần nữa hàng lâm, mang theo một gã tám sao Thiên Không Chí Tôn, hai gã thất tinh Thiên Không Chí Tôn, chính là binh tướng vô số, dùng quét ngang xu thế đối với Vô Song Thần Quốc đã phát động ra tiến công. Như thế xuống dưới, Vô Song Thần Quốc diệt vong đã không xa. Một ngày này, có đại đội trưởng nhân mã hàng lâm Vô Song Thần Quốc. Những người này là Nam Dương Thần Quốc người, lĩnh thủ người là Nam Dương Thần Quốc hoàng tử Du Duẫn. Du Duẫn tiến vào đại điện về sau, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Quốc chủ, Chiến Thiên Thần Quốc cấp ra thật lớn lợi ích, lại để cho ta hôm nay đem Thanh Lâm thê tử cùng con gái mang về." Nghe được chuyện đó, đại điện chính giữa tất cả mọi người lập tức lộ ra tức giận. Lục Hoàng Tử vừa muốn mở miệng, Du Duẫn lại nói: "Bất quá, ta cũng không có đáp ứng bọn hắn. Ta hôm nay đến đây, thực sự không phải là vì việc này, mà là đang phụ hoàng nhắn nhủ phía dưới, đến đây thông chi quốc chủ một tiếng. Ta Nam Dương Thần Quốc cũng sẽ biết gia nhập chiến tranh, trợ giúp Vô Song Thần Quốc." Nghe vậy, Lục Hoàng Tử nhướng mày, hắn biết Đạo Du Duẫn người này không lợi không dậy nổi sớm. Liền nói ngay, Nam Dương Thần Quốc vì sao phải trợ giúp ta Vô Song Thần Quốc? Có yêu cầu gì? Hay là nói hết ra đi? Bị lề mà lề mề. Một mực nghe nói Vô Song Thần Quốc Lục Hoàng Tử hữu dũng hữu mưu. Bất quá tính nết thẳng thắn hơi có chút. Ngày nay xem ra, quả là thế a hát, chấm ngoặc kép, Du Duẫn cười nói, cái kia bổn hoàng tử cũng tựu không che giấu. Hôm nay bổn hoàng tử đến đây mục đích thực sự, là muốn hướng quý quốc tứ công chúa Hàn Y Nhi cầu hôn. Như hai nước quan hệ thông gia, ta đây Nam Dương Thần Quốc, cũng thì có xuất binh lý do. Cầu hôn, Lục Hoàng tử lập tức lạnh cười rộ lên. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái này bản tính a. Ta đã sớm nên đoán được, Du Duẫn ưa thích Hàn Y Nhi, đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ có điều bởi vì Du Duẫn người này quanh năm say tại sắc đẹp. Nữ nhân bên cạnh không biết bao nhiêu, hắn bản thân tính cách cũng là cực kỳ che lấp, không bị chào đón, cho nên Hàn Y Nhi đối với hắn vẫn luôn là không có cảm tình gì. Chớ nói chi là gả cho hắn. Hôm nay Du Duẫn vậy mà trực tiếp sẽ tới cầu hôn. Cái này rõ ràng tựu là tại uy hiếp Vô Song Thần Quốc. Đương nhiên, còn có lợi dụ. Hàn Y Nhi sắc đẹp là rất nhiều người đều rất thèm thuồng. Nhưng Hàn Y Nhi thế nhưng mà Vô Song Thần Quốc tứ công chúa. Lại là quốc chủ sủng ái nhất công chúa. Ai dám cường đoạt? Có thể bởi vì Vô Song Thần Quốc thế cục hôm nay. Du Duẫn nhưng lại đã đến. Hơn nữa, Du Duẫn theo như lời. Chiến Thiên Thần Quốc thỉnh Nam Dương Thần Quốc đem Thanh Lâm thê tử cùng con gái mang đi. Đây cũng không phải là nói dối. Du Duẫn tựu là tại dùng cái này sự tình đến uy hiếp Vô Song Thần Quốc. Hắn biết đạo Thanh Lâm tại Vô Song Thần Quốc tầm quan trọng. Mặc dù là chết rồi, cũng giống như thần tồn tại, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng hai người tại Vô Song Thần Quốc địa vị. Tự nhiên cũng là cực cao, Vô Song Thần Quốc bảo hộ không được Thanh Lâm, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách bảo hộ Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Ngươi vì sao phải hướng ta cầu hôn? Hàn Y Nhi mở miệng, Du Duẫn hướng phía Hàn Y Nhi xem ra. Ánh mắt lập tức lộ ra kỳ dị, cao thấp đánh giá một phen, trong nội tâm không khỏi có chút hưng phấn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, dĩ vãng không có cơ hội, ngày nay, cái này cơ hội rốt cục đã đến a hát. Có thể đem như thế nữ tử phóng trong tay đem làm cho. Chẳng phải đẹp quá thay, bởi vì ngươi mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành, Du Duẫn cười nói, cút. Lục Hoàng tử trực tiếp mắng, người cái này suốt ngày nằm ở nữ nhân trên bụng vô liêm sỉ, cũng muốn nhúng chàm muội muội của ta, lập tức cút cho ta, ta Vô Song Thần Quốc, không chào đón ngươi, Hàn chữ, chớ để không tán thưởng, ngươi có thể muốn hảo hảo nghĩ thông suốt, như Hàn Y Nhi có thể gả cho ta, ta Nam Dương Thần Quốc là được xuất binh. Giúp Vô Song Thần Quốc ngăn trở Thánh Hoàng Đảo cùng Chiến Thiên Thần Quốc công kích. Nói cách khác, Vô Song Thần Quốc rất nhanh sẽ diệt vong. Du Duẫn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mấu chốt nhất chính là, Thanh Lâm tuy nhiên chết rồi. Nhưng Chiến Thiên Thần Quốc một mực đều cho rằng cái kia giống như yêu nghiệt. Vợ của hắn cùng con gái khẳng định cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào. Đây là một loại hậu hoạn, một loại uy hiếp, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách, đem hắn bắt lấy, rồi sau đó đánh chết. Nghe được chuyện đó, Lục Hoàng tử biến sắc, hắn vẫn cảm thấy có lỗi với Thanh Lâm, bởi vì là chính mình phái Thanh Lâm tiến về trước Sơn Hải Thành. Cho nên, hắn sở hữu tất cả áy náy, đều đã rơi vào Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng trên người. Người cũng đã biết Thanh Ngưng là thân phận gì. Nàng chính là Tinh Không Liên Minh tại cấp 2 bản đồ chính giữa bên trong chấp sự. Lục Hoàng tử nói, bên trong chấp sự, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Du Duẫn cười ha hà. Hàn chữ a hát hàn chữ. ngươi đường đường một quốc gia hoàng tử, như thế nào cũng là như vậy vô tri. Tinh không liên minh bên trong chấp sự có bao nhiêu? Cho dù là tại đây cấp 2 bản đồ, là ở cái này đệ cửu châu chính giữa, cũng chí ít có 100 vạn a. Chiến thiên thần quốc tại đệ cửu châu chính giữa lại có mấy cái? Một cái, người cảm thấy, 100 vạn số lượng, cùng một cái số lượng, tinh không liên minh hội đắc tội cái nào? Ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.